Vạn đạo Long Hoàng, chương 122, xa xa vượt lên đầu hai vị thiên tài. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, nói. Hai người đều tu luyện thân thể chi đạo, trong đó, đoạn cương thân thể có lẽ đã đạt tới kinh người nhị phẩm viên mãn, mà bộ tinh khải là nhị phẩm đại thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đoạn cương chuyên chú tại phòng thủ tuy nhiên cũng tu luyện thành tính công kích huyền cấp vũ kỹ, nhưng chỉ là tu luyện đến thứ ba cấp độ, mà bộ tinh khải thương pháp đã đạt tới cái thứ năm tầng thứ từ lâu rồi, khẳng định bộ tinh khải thắng, hoặc là, bộ tinh khải nếu có sát chiêu lời mà nói, rất nhanh có thể thắng. Mục Lan có chút kinh ngạc nhìn Lục Minh liếc nói. Lục Minh, người ánh mắt không tệ, ngươi xem, bộ tinh khải muốn ra tuyệt chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trên chiến đài, bộ tinh khải nhất nhảy dựng lên, thân thể bay lên không 20 mấy mét, sau đó trường thương hướng xuống, nhân đoạt hợp nhất hướng về đoạn cương đâm. Độc Long Toàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ tinh khải quát nhẹ tại hướng phía dưới trong quá trình, trường thương rõ ràng lấy mũi thương vì tâm cấp tốc xoay tròn. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được nhất đầu màu đen ác long hiển hiện mà ra uy thế kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền quy hộ thể, vạn pháp bất phá, đoạn cương giống to toàn lực vận chuyển hộ thể thần công tổng cộng 5 khối mai rùa hình tấm chắn, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, màu đen hào quang cùng màu vàng hào quang cơ hồ đem đài chiến đấu bao phủ, nửa ngày, nhất đầu thân ảnh cấp tốc hướng về sau trượt mà ra, ho ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là đoạn cương, mà bộ tinh khải cầm trong tay trường thương, ngạo nhiên mà đứng, ngoại trừ hô hấp trầm trọng bên ngoài, một chút việc cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ tinh khải thắng, mọi người thở dài, đặc biệt là Huyền Vũ Viện đệ tử càng là thở dài không ngớt, đoạn cương thua ở bộ tinh khải trong tay, xem ra muốn tiến trước ba, là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận này, bộ tinh khải thắng, tốt rồi, hôm nay vòng thứ nhất đã toàn bộ chấm dứt, các ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút, vừa rồi các ngươi bộc phát qua huyết mạch đấy, đến tiễn đưa các ngươi nhất khỏa ngưng huyết đan, có thể mau chóng khôi phục huyết mạch chi lực, sau đó tiến hành đợt thứ hai tỉ thí. Trọng tài tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm khẽ động Huyền Nguyên kiếm phái vì lần này thi đấu thật đúng là cam lòng a hát, rõ ràng liền ngưng huyết đan đều lấy ra rồi. Ngưng huyết đan, phục dụng sau có thể trong thời gian ngắn khôi phục huyết mạch chi lực lại để cho huyết mạch một lần nữa có thể bộc phát dị thường chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù cấp thấp nhất đấy, có thể làm cho vũ sư cảnh vũ giả khôi phục huyết mạch đấy, cũng là quý đáng sợ, hơn nữa rất khó luyện chế tự nhiên cũng cực kỳ thưa thớt. Ước chừng nửa giờ sau, đợt thứ hai tỉ thí bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận đầu Trình Phi Loan đối với Trác Dịch Dung, trọng tài tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mọi người tinh thần chấn động, top 10 bên trong, chỉ có hai nữ tử, không nghĩ tới bây giờ chống lại rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo yểu điệu thân ảnh người nhẹ nhàng lên trên, du ngoạn sơn thủy đài chiến đấu. Hai người đều phi thường xinh đẹp, được xưng là Huyền Nguyên kiếm phái thập đại mỹ nữ một trong, cùng sân khấu mà đứng, giống như là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn sư tỷ mời, Trình sư muội mời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người giúp nhau liền ôm quyền, đón lấy liền chiến lại với nhau. Trình Phi Loan binh khí là một thanh kiếm, mà huyết mạch của hắn là một cái hỏa linh điểu, cho nên kiếm pháp của nàng chính là hỏa thuộc tính kiếm pháp, kiếm khí bắn ra cực nóng vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trác Dịch Dung sử dụng chính là nhất đầu 3 mét lớn lên Nguyễn Tiên, tăng thêm huyết mạch của nàng là thực vật hệ ngàn cơ đằng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhất đầu Nguyễn Tiên tại trong tay nàng thiên biến vạn hóa, lại để cho nhân hoa mắt. Hai đạo yểu điệu thậm chí tại trên chiến đài tung hoành xuyên thẳng qua, như hai cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, cảnh đẹp ý vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Tối chung, bởi vì Trình Phi Loan hỏa diễm, khắc chế Trác Dịch Dung vẫn là bại hạ trận đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng trước khi thanh đồng bảng bài danh không có bao nhiêu biến hóa. Trước kia thanh đồng bảng bài danh là Huyền Nguyên kiếm phái trưởng lão, căn cứ mọi người giao thủ ghi chép, còn có bình thường ra tay chiến lực, am hiểu vũ kỹ các loại, đoán ra được đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, thật sự rất chuẩn. Trận thứ hai, Đoan Mộc Trần đối với Đồng Sách. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận này, không có gì lo lắng, Đổng Sách Hương ngạnh chống cự hơn 10 chiêu, vẫn bại. Trận thứ 3 Trương Mục Vân đối với Bộ Tinh Khải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một hồi không khinh suất. Xếp hạng thứ nhất Trương Mục Vân, đối với bài danh thứ 3 Bộ Tinh Khải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Mục Vân, một bộ áo trắng, trên mặt thủy chung mang theo cười ôn hòa cho ôn nhuận như ngọc. Nhưng vừa ra tay kiếm khí kinh thiên, kiếm quang chiếu rọi 90 châu, như một kiếm tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bộ Tinh Khải tuy nhiên cường đại, nhưng là đem hết toàn lực vẫn không có đi qua 10 chiêu. 8 chiêu chỉ là 8 chiêu tựu thất bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa Trương Mục Vân căn bản không có bộc phát huyết mạch. Mạnh quá mạnh mẽ, Trương Mục Vân ít có thể địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, mọi người mong mỏi Đoan Mục Vân Dương đánh với Trương Mục Vân một trận, có lẽ chỉ có Đoan Mục Vân Dương tài có thể cùng Trương Mục Vân phân cao thấp. Thứ tư trận, Đoan Mục Vân Dương đối với Lăng Không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một hồi không khinh suất, toàn trường hào khí càng thêm nóng liệt rồi. Bởi vì đây cũng là hai cái tân nhân vương ở giữa quyết đấu, đều là xuất từ Bạch Hổ Viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Không, người ta còn muốn giao thủ sao? Người nên biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Đoan Mục Vân Dương ôm ấp chiến đao thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Đoan Mục Vân Dương, ngươi gặp ta Lăng Không lúc nào không chiến mà hàng đấy, hãy bớt sàm ngôn đi, một trận chiến A, góc chuyện audio.com. Lăng Không cười to, đón lấy trực tiếp thi triển ra thú cuồng quyết, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực hướng về Đoan Mục Vân xung đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thì thành toàn ngươi. Đoan Mục Vân Dương lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, chiến đao ra khỏi vỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo chiến đao ra khỏi vỏ đấy, là này mãnh liệt bành trướng đao cương. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo đao cương, dài đến hơn 10 thước đối với Lăng Không bạo chạm mà xuống. Lăng Không gào rú một tiếng, như một đầu nổi giận dã thú côn sắt mang theo ầm ầm nổ mạnh đánh tới hướng lưỡi đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng vang thật lớn, đài chiến đấu đều chấn động lên, Lăng Không thân hình có chút nhoáng một cái, thế công bị ngăn cản. Nhưng là Đoan Mục Vân Dương thế công, lại như khai mở áp chi thủy, mãnh liệt bành trướng, không ngớt không dứt hướng về Lăng Không dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá đạo lưỡi đao, một đạo tiếp một đạo tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 8 chiêu cùng Trương Mục Vân thắng Bộ Tinh Khải giống như chỉ là 8 chiêu, Lăng Không tựu thất bại, bị nhất đao đánh xuống đài chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật lợi hại, top 10 bên trong, Đoan Mục Vân Dương cùng Trương Mục Vân xa xa vượt lên đầu, những người khác khó có thể tới một trận chiến. Tựu xem hai người bọn họ rồi, có lẽ có thể trình diễn kinh thiên một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn viện đệ tử kích động nghị luận, thứ 5 trận, Lục Minh đối với Đoạn Cương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, trọng tài tuyên bố thứ 5 trận tỉ thí. Đến rồi, Lục Minh đánh với Đoạn Cương một trận, này về đến top 5 tối trung thuộc sở hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nếu như có thể chiến bại Đoạn Cương, khẳng định có thể xông vào top 5 cùng Bộ Tinh Khải tranh đoạt đệ tam danh, quyết ra ai mới là thanh đồng đệ nhất thương. Đúng vậy, bất quá theo ta phỏng đoán, Lục Minh nếu như chỉ có cùng Lăng Không trận chiến ấy chiến lực là rất khó phá vỡ Đoạn Cương phòng ngự đấy, trừ phi hắn có. Khác tuyệt chiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này cũng khó mà nói, ngươi không thấy được Lục Minh cũng không có bộc phát huyết mạch sao? Này, này, thật sự chính là, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại tiếng nghị luận ở bên trong, Lục Minh leo lên đài chiến đấu. Đoạn Cương, như to như cột điện, đứng ở Lục Minh phía trước. Lúc này, Đoạn Cương sắc mặt có chút ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho tới bây giờ, hắn đã không dám có một tia khinh thị Lục Minh rồi, hắn biết rõ, nhất định phải toàn lực một trận chiến, nếu không rất có thể sẽ bị Lục Minh đánh bại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.